Dưới gốc cây sồi, chương 66, người kể chuyện cùng các hiệp sĩ tập sự 2. Góc truyện audio.com. Phu nhân ơi, ngài ấy không chỉ xuất sắc thôi đâu. Cậu bé nhìn lại nàng như thể nàng đang miêu tả Ripton bằng những từ gì quá khắc khổ. Sau đó, cậu khoe ra một loạt các thành tích hoành tráng, làm nên tên tuổi của chàng. Lãnh chúa Clip là vị hiệp sĩ vĩ đại nhất lục địa. Đó là lý do vì sao ngài ấy được gọi là truyền nhân của Urgru. Khắp lục địa chỉ có 5 vị hiệp sĩ là được ví như Urgru nhà Rossem. 2 trong 5 người đó đã bị ngài Clip đánh bại. Chỉ mới 6 năm trước ngài ấy đã đánh thắng hiệp sĩ hàng đầu của Lybaden, Sezua Aran. Ngài ấy còn hạ gục được cả thánh kiếm của Osiria, Quao Leong, trong một cuộc đấu kiếm ở Western Union. Mark chỉ mỉm cười đáp lại. Nàng từng nghe nhiều về chỉ huy sư đoàn Paladin, người đàn ông nổi tiếng với tay kiếm thuật tuyệt đỉnh song, nàng chưa bao giờ nghĩ chồng mình lại có thể vượt xa cả người đàn ông vốn là hiệp sĩ ưu tú nhất lục địa ấy. Tôi quyết định trở thành một hiệp sĩ sau khi chứng kiến ngài Clip thể hiện trong cuộc đấu kiếm ấy. Tôi đã ngưỡng mộ ngài kể từ ngày đó rồi. Cuối cùng cậu bé cũng kết thúc bài diễn văn đầy hăng say của mình bằng sự tận tâm cậu dành cho Ripton. Tôi hiểu rồi. Mark không biết nói sao. Hành động này của nàng khiến khuôn mặt tươi cười của cậu đanh lại. Phu nhân, cậu bé ảm đạm nói, người không biết lãnh chúa Clip đỉnh tới cỡ nào sao? Nàng vội vàng dùng chút kiến thức ít ỏi của mình về Ripton để phản bác lại. Tôi biết chứ, về con Error, rồng, có tham gia vào cuộc viễn trình ấy hay không, thì ngài Clip vẫn là một hiệp sĩ vĩ đại. Người chưa bao giờ thấy ngài ấy vung kiếm sao? Tôi từng thấy rồi. Nàng đáp lời ngay lập tức cảm giác hơi phòng bị. Tôi đã thấy chàng CS chiến đấu với một con quái. Quái vật, nàng dần hạ giọng xuống như thì thầm lặng lẽ. Nàng không chắc nói ra sự thất bại của mình trong chuyến đi ấy cũng được tính là đã nhìn thấy hay không. Đó là lần đầu tiên Ripton cầm kiếm lên trước mặt nàng, thế mà nàng lại ngất đi, không thể thấy được cảnh tượng ấy. Đến lần thứ hai, nàng còn chưa biết gì thì cuộc chiến đã kết thúc. Nhưng Mark không thể làm các cậu bé buồn lòng vì nàng không hay biết gì về những chiến công của chồng mình. Vì thế, nàng bắt đầu bịa ra một câu chuyện, tôi cũng biết, nàng cất lời, lưng ưỡn thẳng, hồi hộp kể lại phiên bản kinh dị của cuộc chiến. Tôi đã trông thấy Ripton CS trẻ đờ, đôi một tên KS. Khổng lồ T, to như cái PS, pháo đài này, T tổng cộng có M, 10 tên N, nhưng T tất cả đờ, đều bị CS chàng hạ gục chỉ trong CS chớp mắt. Nàng vô tư kể lại câu chuyện dù sự thật nàng còn chẳng nhớ nổi được có bao nhiêu con quái vật đáng sợ xuất hiện nữa. Nàng cho rằng ít nhất cũng phải có 10 tên. Trò lừa phỉnh của nàng đã thành công khi khuôn mặt ngây thơ của cậu bé nhìn lên nàng nhiệt thành hẳn ra. Thật ư, 10 tên khổng lồ sao? Thật không thể tin được. Phu nhân kể tiếp đi ạ, Mark nao núng trước sự nhiệt tình của cậu bé. Sự phấn kích của cậu đối với câu chuyện đã khiến Mark lơ là. Dù thế, vào lúc này, nàng không thể nói với cậu biết sự thật rằng mình đã ngất xỉu, chẳng nhớ được gì. Nàng nhanh chóng nhớ lại một câu chuyện mà gánh hát từng diễn trước đây rồi phóng đại nó lên, càng nói dối, chứng nói lắp của nàng càng trở nên rõ ràng hơn. K.S. khi Đờ An ở trong xe ngựa C.S. chúng tôi đột nhiên nghe T.H. Thấy một tiếng T.H. thét lớn, nó L, lớn đến N, nỗi tôi tưởng B, bầu trời đang nứt to. Toác ra, T toàn thân T, góc truyện audio.com. Tôi sợ đến đơ cả âng, người, tôi thậm chí còn CS chẳng biết là gì, Ripton đã L, lấy kiếm của chàng ra từ bao giờ. Và rồi, khi T tôi L, lấy lại được ý TH. Tức thì gì, Ripton đã bước ra khỏi xe chiến đấu, kỹ năng chiến đấu của ngài Clip là nhanh nhất thế gian này. Đối thủ của ngài ấy còn chưa nhìn thấy kiếm đã bị chặt đầu và xẻ thịt rơi khắp mặt đất rồi. Cậu bé phấn khích reo lên. Mặc dù nàng thấy choáng khi hai cậu bé thích nghe một câu chuyện bệnh hoạn như vậy, nhưng nàng vẫn tiếp tục kể. B, bên ngoài có người T tên T, to như pháo đài, T tất cả các hiệp sĩ đều R, rút kiếm của mình ra. Ripton D, dẫn trước rồi đờ, đâm kiếm CS chàng vào tên to nhất. Thế là tên KS, khổng lồ, mắt nhìn lên cố nhớ lại những gì cậu bé nói trước đó. Nàng cố thêm thắt chút sự thật vào câu chuyện của mình. Đờ, đầu T tên KS. Khổng lồ lìa khỏi cổ, rồi TH, thân hắn bị xẻ ra làm đôi, M, máu túa ra NS, như đài phun nước, S, sau đó hắn ngã xuống M, mặt đất, kiếm của ngài Clip còn đâm xuyên qua cả hơi thở rồng cơ mà. Cậu bé gật đầu tin sái cổ, hừm, tên khổng lồ cũng chỉ như một miếng bánh với ngài ấy thôi. Câu chuyện của Mark đã khơi gợi lòng hứng thú của các cậu. Mặc cho chứng nói lắp phiền phức của nàng, các cậu không hề tỏ ra khó chịu mà kiên nhẫn chờ đợi, đôi mắt lấp lánh nghe nàng tiếp tục câu chuyện. Phản ứng của họ kinh ngạc ngây thơ, đã tiếp thêm sức mạnh cho Mark. Câu chuyện của nàng càng trở nên sinh động hơn khi nàng bắt đầu bắt chước người khổng lồ. Một tên cây ếch khổng lồ khác NS, nhìn thấy mọi chuyện đã hét ầm lên làm tôi ù cả hai tê tai, rồi hắn đập CS chùy xuống oành một C cái. Gì, Ripton nhảy lên cao, cao như một con chim én, và tránh được nó như đó CS chỉ là đồ chơi của Tia. Trẻ con, nàng cười mỉm, khá thích thú trước việc mình miêu tả chàng như một con chim én, lanh lợi, tên cây ếch khổng lồ đó quá CS chậm chạp. Cây S không thể theo kịp được những CS chuyển động của chàng, C cứ liên tục đập CS chùy X xuống đất. Bùm, bam, nó đập M, mạnh đến nỗi tưởng như trái đất đang rung chuyển theo. Nàng bắt chước cảnh người khổng lồ đập vũ khí hủy diệt của hắn xuống đất. Vài hai cậu bé cũng rung theo như đang nín thở chờ đợi chuyện gì tiếp theo. Mark cũng bắt đầu thấy phấn khích vô cùng, đây là lần đầu tiên có người thích nghe nàng kể chuyện. TH thế rồi, G, Ripton vung ca kiếm. Một tia chớp léo lên, sau đó ta L, liền thấy cánh tay của tên khổng lồ ấy V, văng ra như một miếng ích xúc xích. Nó rơi bình xuống đờ, đất thật mạnh, máu tóe lên. Nàng nhận thấy bất cứ khi nào nàng nhắc tới cái gì đó máu me, là ánh mắt lấp lánh của hai cậu càng trở nên chói lọi hơn. Nàng giơ tay lên, hét, M, máu bắn tê tung tóe. Cứ M, mỗi khi tên khổng lồ L, lắc C cánh tay mình, thì phần M. Máu đen từ chỗ bị C cắt cụt ấy lại C càng túa ra, bắn X xuống khắp nơi như mưa X xối xả. Tôi phải T8N, nửa âng, ngày trời mới ép sạch được đống máu đó. Mark vung hai tay mình, nàng đang cố gắng bắt chước theo tên khổng lồ bị chặt mất tay kia thì bỗng đứng đơ người. Cách chương.